Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 65 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 65 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Thượng Kha hoàn toàn không chú ý tới những gì đang diễn ra trên màn hình. Trong lòng anh ta còn đang phiền não vì chuyện của Mộc Nhược Na. Chu Tĩnh kìa, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Thượng Kha nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu dùng cái gì để không buông tha anh ta? Cậu hiện tại một phân tiền còn không có. Cậu muốn chạy đến trước mặt Chu Tĩnh, cùng anh ta múa dao sao? Doãn Tư Thần trào phúng cười. Thật sự vì mình có một người bạn thân lại ngây ngô như cún con mà tan nát cõi lòng. Tinh thần Thượng Kha lúc này lại càng thêm sa sút. Mộc Nhược Na không thích đàn ông yếu đuối. Tự bản thân cậu suy nghĩ lại đi. Doãn Tư Thần nói xong câu đó, đứng lên, duỗi cái eo lười của mình, ấn nút ở máy truyền tin trên bàn. Cho tôi một chai Bacardi. Tiểu A liền đem rượu cùng hai cái ly tới. Thượng Kha thấy Doãn Tư Thần muốn thưởng thức rượu thì kinh ngạc nhìn anh. Uống xong ly rượu này thì lập tức trở về Thượng gia, lấy lại những thứ vốn thuộc về cậu. Khí thế băng lãnh bàng bạc như đế phương từ trên người Doãn Tư Thần chợt nở rộ, khóe miệng hiện lên ý cười lãnh khốc. Chỉ cần cậu nắm được toàn bộ Thượng gia, cậu còn cảm thấy còn ai có thể quyết định được chuyện cậu chọn người phụ nữ như thế nào sao? Mộc Nhược Na và Chu Tĩnh quyết định ở bên nhau thì đã sao? Chỉ cần thực lực của cậu đủ lớn thì tất cả những thứ vốn thuộc về cậu sẽ phải quay trở lại bên cạnh cậu. Doãn Tư Thần trước nay đều kiệm lời, mỗi câu anh nói luôn có ý tứ sâu xa. Thượng Kha giật mình, tức khắc hiểu ra. Đúng vậy, chỉ cần anh đủ cường đại, vậy mới có thể giống như Doãn Tư Thần bảo vệ được những gì mà anh muốn bảo vệ. Thượng Kha lấy ly rượu trên bàn kề lên môi, một ngụm uống hết. Một ly Bacardi xuống bụng lan tỏa một ngọn lửa, trong nháy mắt thiêu đốt toàn thân. Thượng Kha nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thời điểm đôi mắt anh chậm rãi mở ra thì đã khôi phục lại ý chí chiến đấu. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nhếch lên sự đắc ý. Anh chính là có ma lực như thế này. Một lời nói có thể khiến người bên cạnh tin tưởng và thần phục. Bởi vì anh chính là Lang Vương. Đối với anh, việc khống chế tâm của một người, dù là nam hay nữ, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ trừ cô ấy. Trên đời này, người anh không muốn khống chế chỉ có cô. Không phải anh không muốn có cô, mà là anh muốn đối phương cam tâm tình nguyện với anh. Nhìn bóng dáng Thượng Kha xoay người rời khỏi, ngón tay thon dài của Doãn Tư Thần từ từ lướt trên vách tường, lại nâng ly rượu lên tiếp tục thưởng thức. Đã tới lúc rồi, Nhiễm Tịch Vi, để tôi xem rốt cuộc bí mật của cô là gì. Ly rượu đặt mạnh trên bàn, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt tức khắc đứng lên biến mất ở cửa phòng. Khoảnh khắc Kiều Kỳ tiến vào đã sớm nhận ra một điều không bình thường. Bộ dáng của Nhiễm Tịch Vi còn có vẻ khẩn trương hơn so với anh. Đau quá, người ta là lần đầu tiên đó. Nhiễm Tịch Phi cố ý mở miệng nói chuyện để phân tán sự chú ý của Kiều Kỳ. Anh có tính toán chịu trách nhiệm với em không? Kiều Kỳ làm động tác hờ, đưa tay hất mái tóc đang lòa xòa trên mặt Nhiễm Tịch Phi, từ từ cảm nhận lại sự khác biệt anh đang nghi ngờ. Mở miệng cười nói. Em muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào đây? Ly hôn với Điệp Y? Sau đó lấy em. Nhiễm Tịch Phi cắn răng chịu đựng sự đau đớn như bị xé rách ra từng mảnh từ chỗ sâu nhất trong cơ thể. Gương mặt miễn cưỡng cười. Điệp Y là bạn tốt nhất của em mà, em sao có thể làm như vậy chứ? Kiều Kỳ nghe câu trả lời này thì ánh mắt lộ rõ tia hài hước. Hả, giờ rốt cuộc đã nhớ ra người đàn ông đang lăn lộn với cô là chồng của bạn thân nhất của cô sao? Nhiễm Tịch Vi tựa hồ cảm giác được Kiều Kỳ đang nghĩ gì, liền nói: "Em thật ra không có tư tính gì cả, em nguyện ý là người phụ nữ đứng sau lưng anh, dù cả đời không được quang minh chính đại ở bên anh." Động tác Kiều Kỳ tức thì nhanh hơn một chút. "Phải không? Em thật sự không cần gì cả sao?" Sắc mặt Nhiễm Tịch Vi trắng bệch, nhưng cố nén nói tiếp: "Đúng vậy, chỉ cần trong lòng anh có em là đủ." Thân thể Kiều Kỳ vốn dĩ cường tráng, hơn nữa anh đang cố tình kéo dài thời gian. Lúc này sắc mặt Nhiễm Tịch Vi ngày càng khó coi. Rốt cuộc cô ta mở miệng: "Kiều Kỳ, rốt cuộc em rất thích anh, chỉ là lúc ấy anh và Điệp Y đã ở bên nhau, em chỉ đành phải giấu kín tình cảm. Kiều Kỳ, em không nói đùa, em không cần danh phận gì cả, em chỉ muốn nếu được anh hãy dành thời gian nhiều hơn cho em, giống như bây giờ vậy." Kiều Kỳ lấy tay vuốt ve đỉnh đầu Nhiễm Tịch Vi, nói: "Vậy thì 6 năm qua em đã đi đâu? Tịch Vi, giờ em đã là người của tôi, chẳng lẽ không muốn nói cho tôi biết?" Nhiễm Tịch Vi không nghĩ đến Kiều Kỳ sẽ hỏi đến vấn đề này nên bỗng dưng do dự. Người đàn ông này không phải là một thượng kha cả tin, càng không phải là tên ngốc Doãn Tư Dược. Nếu cô ta nói dối thì anh hoàn toàn có thể tra ra được. Thật ra đáng sợ nhất không phải kiểu người lãnh khốc tà mị như Doãn Tư Thần, mà chính là những người bộ dáng phúc hậu tủm tỉm cười, trông có vẻ vô hại nhưng kỳ thật thủ đoạn thông thiên như Kiều Kỳ. Không lẽ anh ta đã nhận ra cơ thể mình có gì không thích hợp, chỉ sợ muốn giấu nữa cũng không được. Bây giờ Kiều Kỳ chính là lựa chọn cuối cùng, vậy thì phải cật lực giữ lấy. Trong lòng hạ quyết tâm, Nhiễm Tịch Vi vòng tay ôm lấy lưng Kiều Kỳ, vẻ mặt thụ hưởng sự tiến công của anh ta, có vẻ gian nan trả lời: "Em... thật ra em luôn ở Đức." Ánh mắt Kiều Kỳ tựa như tin tưởng, hôn lên trán cô ta. "Vậy vì cái gì mà Tư Thần tìm em lâu như vậy mà không có tin tức?" Nhiễm Tịch Vi bị lăn lộn hết cả hơi, đôi mắt dã rời, bắt đầu lơ là cảnh giác. Nghe câu hỏi này thì buột miệng thốt ra: "Bởi vì em phải phẫu thuật." "Phẫu thuật?" Ánh mắt sắc bén của Kiều Kỳ đào một vòng khắp thân thể Nhiễm Tịch Vi. Đôi mắt của anh đã nhìn không biết bao nhiêu phụ nữ. Chỉ cần một nơi nào trên cơ thể có đụng đến dao kéo thì chỉ một cái liếc mắt là anh đã nhận ra. Nhưng thân thể này của Nhiễm Tịch Vi hoàn toàn tự nhiên, không hề có dấu vết của dao kéo. Nếu có chỗ nào đó không thích hợp thì chính là nơi đó. Kiều Kỳ còn muốn tiếp tục hỏi, cơ thể Nhiễm Tịch Vi đột nhiên căng lên. Cô ta ôm lấy eo Kiều Kỳ van xin: "Kiều Kỳ, em không chịu nổi nữa." Kiều Kỳ cười nhạt, lập tức đẩy nhanh tốc độ. Nhiễm Tịch Vi nằm phờ phạc trên giường, Kiều Kỳ rời khỏi cô ta giống như chưa hề có việc gì xảy ra, chậm rãi mặc quần áo và chuẩn bị rời đi. Nhiễm Tịch Vi tức khắc ngồi dậy: Anh phải đi sao?" "Nếu không thì sao?" Kiều Kỳ quay lại, cười ý vị thâm trường: "Vừa rồi không phải em nói em nguyện ý làm người phụ nữ thầm lặng sau lưng tôi, không cần danh phận sao?" Nhiễm Tịch Vi cắn môi, hốc mắt đỏ lên, bộ dạng khó xử đau lòng. "Đúng là em thích anh, nên nguyện ý vĩnh viễn làm người phụ nữ lén lút. Kiều Kỳ, giờ em chẳng có gì, mọi thứ đều đã cho anh đừng phụ em." Kiều Kỳ khóa thắt lưng chỉnh tề, nụ cười càng thêm thâm thúy. "Vậy tôi như thế nào mới là không phụ em?" Em muốn vị trí nữ chính, có được không?" Nhiễm Tịch Vi dè dặt mở miệng. Kiều Kỳ bật cười. Nhiễm Tịch Vi lại càng ra vẻ ủy khuất, như thể cam chịu không nói ra. Đây là diễn xuất bẩm sinh mà cô ta thành thạo nhất. Kiều Kỳ không trả lời câu hỏi này, mà lấy từ trong túi áo khoác ra một tập chi phiếu, nhanh tay ghi xoát xoát một dãy số, rồi xé tờ chi phiếu đặt trên bàn. "Đây là 100 vạn, hẳn là đủ cho em tiêu xài trong thời gian dài." Kiều Kỳ cười thâm ý. "Em tận lực dỗ dành Điệp Y để lấy số điện thoại của tôi là vì ngày hôm nay tôi đã thỏa mãn nguyện vọng của em rồi." Nhiễm Tịch Phi tức thì bày ra bộ dáng như thể chịu vũ nhục, nước mắt nức nở nhìn Kiều Kỳ. Một chiêu này trước đây đối với Thượng Kha cực kỳ hiệu quả. Cô ta chỉ cần khóc thì Thượng Kha sẽ có một con đường là đầu hàng. Đáng tiếc, hiện tại trước mặt cô ta là Kiều Kỳ. Anh không nói thêm câu dư thừa nào nữa, cầm lấy đồ đạc của mình rồi xoay người, bỏ đi. Tôi sẽ cho em một vai diễn, nhưng tuyệt đối không phải vai nữ chính. Kiều Kỳ nói xong thì đóng sầm cửa lại. Nhiễm Tịch Phi lúc này lập tức nhảy xuống giường, nắm lấy tờ chi phiếu trên bàn, ánh mắt lập lòe có vẻ như ý. Cái cô ta cần không phải vai diễn nữ chính, mà là tiền. Cô ta cần tiền, cần một cách điên cuồng. Sở dĩ cô ta bỏ qua Thượng Kha mà chọn Kiều Kỳ, không phải vì Thượng Kha không có tiền, mà chính là vì mỗi nguồn tiền mà Thượng Kha chi ra thì Mộc Nhược Na đều biết, còn Kiều Kỳ thì hoàn toàn khác. Tiền của anh thì căn bản Điệp Y không thể quản được. Kiều Kỳ rời khỏi khách sạn, liền lấy di động ra gọi. Chưa đến 5 phút sau thì Doãn Tư Thần đã chạy xe đến trước mặt anh. Kiều Kỳ lên xe nói với Doãn Tư Thần. Quả nhiên cậu đoán đúng, Nhiễm Tịch Phi đúng là có vấn đề. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên. Có nắm được chứng cứ gì không? Kiều Kỳ không vội trả lời câu hỏi này, ngược lại truy vấn Doãn Tư Thần. Cậu vì cái gì mà phải nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng? Cô ta giờ không phải đã thảm lắm rồi sao? Nói thế nào thì đó cũng là người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên. Cậu thật sự muốn ra tay tàn nhẫn sao? Ngón tay thon dài để trên tay lái hơi khẽ nhịp, gương mặt tà mị tựa như điêu khắc không chút cảm xúc. Bất kỳ kẻ nào dám động đến Doãn gia, tôi tuyệt đối không buông tha. Doãn Tư Thần đạm mạc nói. Không lẽ anh còn cảm thấy cô ta là Nhiễm Tịch Phi mà anh từng biết? Kiều Kỳ im lặng 2 phút rồi trả lời. Trước kia anh và cô ta cũng không có thân quen. Doãn Tư Thần liền đổi đề tài. Nói xem, cô ta có gì không ổn? Cơ thể. Kiều Kỳ là người nhạy bén lỗi lạc, trực tiếp trả lời vào vấn đề chính. Phụ nữ mà tôi chạm vào không được 1.000 người thì cũng là 900. Dạng phụ nữ nào mà tôi chưa từng thấy? Cô ta đã nói dối. Cô ta nói mình ở Đức 6 năm qua. Nhưng trực giác của tôi khẳng định cô ta ở Thái Lan. Tư Thần, cho người đi điều tra các bệnh viện phẫu thuật ở đó đi. Có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó đấy. Doãn Tư Thần ngẩn người, nhưng nhanh chóng phản ứng. Anh nói, cô ta đi Thái Lan là để phẫu thuật giới tính. Nhiễm Tịch Vi căn bản không phải phụ nữ. Sao có thể? Bọn họ là quen biết từ nhỏ, cùng lớn lên kia mà. Không lẽ Nhiễm Tịch Phi là nam hay nữ mà anh cũng không nhận ra? Kiều Kỳ và Doãn Tư Thần quen biết đã lâu. Anh biết Doãn Tư Thần là người luôn thong dong điềm tĩnh. Dù có cảm xúc thì sẽ khắc chế chỉ trong tích tắc. Hiện tại, để Doãn Tư Thần phải chấn động như vậy, đúng là hy hữu. Doãn Tư Thần một chân đạp phanh, xe lập tức dừng lại ở ven đường. Kiều Kỳ thiếu chút nữa bay đầu ra ngoài xe. Này, cậu làm gì mà thắng gấp vậy? Vẻ mặt Doãn Tư Thần cực kỳ nghiêm túc. Anh có chắc không? Kiều Kỳ tức giận trả lời. Thằng nhóc này, cậu hỏi về lấy ý tứ gì? Anh vì cậu mà phải đi hiến thân, cậu còn nghi ngờ phán đoán của anh à? Doãn Tư Thần vẫy vẫy tay, nói. Không phải, tôi không phải ý này. Ý tôi là lần này Nhiễm Tịch Phi trở về là vì... Kiều Kỳ định thần lại một chút, lát sau lại nói. Cậu đang hoài nghi điều gì? Doãn Tư Thần lắc đầu. Hiện tại chưa thể khẳng định. Nhiễm Tịch Phi trở về, người đầu tiên cô ta nhắm tới là tôi. Nhưng phát hiện không còn cơ hội gì với tôi thì chuyển hướng qua Doãn Tư Dược. Nhưng Doãn Tư Dược không có giá trị lợi dụng nhiều. Cô ta lấy hết mấy chục tỷ trong tay cậu ta rồi chuyển mục tiêu sang anh. Kiều Kỳ là người thông minh, ít nhất là so với Thượng Kha. Anh nghe lời nói của Doãn Tư Thần thì cũng dấy lên cảm giác quái lạ. Tôi nghi ngờ rằng Nhiễm Tịch Vi đang thiếu tiền, hơn nữa không phải số tiền nhỏ. Cô ta giống như không còn kiên nhẫn mà muốn gấp gáp lấy đi tiền của tập đoàn Doãn Thị. Nếu tôi nhớ không lầm, thì anh cũng có cổ phần của tập đoàn Doãn Thị. Doãn Tư Thần đưa mắt nhìn qua Kiều Kỳ. Thượng Kha cũng có. Đúng vậy, cả Kiều Kỳ và Thượng Kha đều nắm trong tay cổ phần của tập đoàn Doãn Thị. Chỉ là số cổ phần đó khá ít nên hai người không nằm trong hội đồng quản trị. Tuy nhiên, nếu mà quy ra tiền thì con số đó không hề nhỏ. Kiều Kỳ nghe thế vậy tức khắc cười ha hả. Muốn dùng nhan sắc để dụ lấy cổ phần của Kiều Kỳ, đúng là một lựa chọn dại dột mà. Kiều Kỳ chính là công tử phong lưu thứ thiệt, chứ không phải loại dế nhũi như Doãn Tư Dược. Trong mắt Kiều Kỳ thì phụ nữ chỉ là đồ chơi. Muốn nắm được anh bằng nhan sắc và sự mồi chài, đúng là tự tìm chết rồi. Vẻ mặt Kiều Kỳ không quan tâm. Giờ chỉ cần biết cô ta muốn cái gì là được. Anh đây không phải thằng ngốc. Nhưng cậu vừa nói vậy thì anh lại càng hứng thú muốn cho cô ta một vai diễn nhỏ trong phim. Và lại anh đã hứa với Cố Hề Hề rồi, để cho cô ấy được báo thù cho Hà Dạ. Nghe lời này, Doãn Tư Thần chợt nhớ đến Cố Hề Hề. Nghĩ lại từ hôm đó sau khi trở về rồi bận xử lý một đống công việc, cho tới giờ anh vẫn chưa gặp cô. Tức thì trong đáy mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung. Thượng Kha bị cậu đuổi về rồi hả? Kiều Kỳ lấy bật lửa châm mồi cho một cây thuốc lá rồi đưa cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần do dự một chút rồi từ chối. Từ lúc Cố Hề Hề mang thai, anh từ từ giảm hút thuốc rồi cai hẳn. Anh lo lắng khói thuốc sẽ không tốt cho Cố Hề Hề và đứa con. Ừ, giờ chắc đã về tới nhà. Doãn Tư Thần lấy kẹo cao su ra nhai nhóc nhép. Đây là thần dược giúp anh cai thuốc lá. Xem ra còn gian nan lắm đây. Kiều Kỳ nhìn Doãn Tư Thần rồi nói. Được rồi, cứ để anh xuống xe ở đây. Anh còn phải ghé đoàn phim một chuyến đã. À mà nhà đầu tư này, chừng nào cậu mới chịu ghé thăm đoàn phim của chúng tôi? Khóe miệng Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nhếch lên. Đúng thời điểm thì sẽ đến. Trong 3 ngày liên tục thì việc thử vai diễn diễn ra rất sôi nổi. Cùng thời điểm này có nhiều đoàn làm phim khác đến thành phố N, cho nên sau khi hoàn tất việc tuyển chọn diễn viên thì gấp rút khua chiêng gõ mõ, khởi động máy. Ai nói thành phố N lại là nơi đô thị phồn hoa tấp nập bậc nhất đất nước này. Không những vậy mà phong cảnh lại còn hữu tình. Khó trách nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu của các nhà làm phim. Nếu không phải thành phố N thì cũng là thành phố S. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na là đại diện của nhà sản xuất, vì vậy nên sau màn tuyển chọn diễn viên thì hai người không phải làm gì cả, toàn bộ công việc đều giao cho người khác. Hai cô nàng chỉ cần thư thả ngồi đọc kịch bản. Đây là một câu chuyện điển hình về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hiển nhiên không thiếu các màn cẩu huyết nhức nhối. Nhiễm Tịch Vi nhờ hiến thân cho Kiều Kỳ nên tuy không có được vị trí nữ chính thì cũng được sắp xếp một vai nữ thứ, là vai một người hầu. Vai này đất diễn khá nhiều nên có không ít lời thoại. Cảnh quay ngày hôm nay là lúc người hầu này vô tình phát hiện chủ nhân cô vụng trộm với anh họ, nên bị người chủ nhân tức giận đánh mắng. Cố Hề Hề vác cái bụng tròn trịa ngồi ở ghế cùng với đạo diễn nhìn vào hình ảnh qua máy quay. Thật trùng hợp là nhân vật chủ nhân vụng trộm với anh họ kia là do Mộc Nhược Na thủ vai. Cố Hề Hề nhìn Mộc Nhược Na hóa trang tinh xảo, thướt tha lả lướt bước đi, thì nhịn không được, cười khúc khích. Mộc Nhược Na mà đã lên sàn thì không phải dạng vừa nha. Ngũ quan xinh đẹp, dáng người yểu điệu, vòng một lại đầy đặn gợi cảm, đúng chuẩn tiểu tam quốc dân. Đạo diễn ra hiệu diễn, Mộc Nhược Na lập tức hất ly trà rơi xuống đất vỡ tan. Nước trà nóng văng lên mặt người hầu do Nhiễm Tịch Phi thủ vai. Cô chỉ ngón tay vào Nhiễm Tịch Phi gào lên. Con điên này, không biết trời cao đất dày, đến nước này mà còn ra mồm. Người đâu, vả vào miệng nó. Xê tiếp theo, một người hầu khác từ bên cạnh Mộc Nhược Na vọt đến, giơ tay tát Nhiễm Tịch Phi một cái thật mạnh. Nhiễm Tịch Phi xưa nay chưa từng chịu ủy khuất như vậy, giờ lại bị tát trước mặt tất cả mọi người, tức khắc nổi điên, thậm chí quên mất là đang đóng phim mà đứng lên bụng mặt đẩy đối phương. Cô dám đánh tôi? Cắt! Đạo diễn tức giận hét lên. Sao lại thế này? Làm cái gì vậy hả? Rốt cuộc cô có còn muốn đóng hay không đây? Nhiễm Tịch Vi giật mình. Lúc này cô ta mới nhớ ra cô ta đến đây là để đóng phim. Đáng chết! Nhân vật này lại có cảnh bị ăn tát sao? sao lúc đọc kịch bản lại không thấy chứ? Nhiễm Tịch Vi trong lúc đang buồn bực thì vô ý ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt hả hê của Mộc Nhược Na. Cô ta đã hiểu ra ngay, đây rõ ràng là báo thù riêng. Mộc Nhược Na vẫn tiếp tục nhìn Nhiễm Tịch Vi với thái độ khiêu khích như muốn nói. Đúng vậy, tôi chính là báo thù riêng. Thì sao? Cô không phải thích làm Bạch Liên Hoa ư? Cho cô cơ hội trở thành Bạch Liên Hoa cho đã đi. Nhiễm Tịch Vi tức giận đến run người, nhưng cô ta không thể phản kháng. Ngoài trừ nhẫn nhịn thì cô ta không còn cách nào khác. Nhiễm Tịch Vi vội vàng chạy đến xin lỗi đạo diễn. Thật xin lỗi, là do tôi quên kịch bản. Đạo diễn lúc này mới hậm hực nói. Diễn lại lần nữa. Cố Hề Hề ngồi một bên, thấy dáng vẻ đắc ý của Mộc Nhược Na thì nhịn không được mà lắc đầu cười cười. Thảo nào hôm nay cô thấy Mộc Nhược Na đi gặp biên kịch từ rất sớm để yêu cầu thêm một cảnh quay. Hóa ra là cảnh này. Mộc Nhược Na là đại diện của nhà sản xuất, lại còn là diễn viên khách mời. Nếu cô yêu cầu thêm một cảnh diễn thì biên kịch có thể từ chối sao? Cảnh này phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Ước chừng Mộc Nhược Na ném hơn mười mấy cái ly trà. Nhiễm Tịch Vi cũng ăn mười mấy cái tát thì rốt cuộc mới đạt. Tới thời điểm này thì cả đoàn làm phim đã nhận ra. Rõ ràng cô diễn viên này đã đắc tội nhà làm phim rồi. Rõ ràng là đang bị chỉnh đó nha. Mọi người đều hiểu, nhưng không ai dám nói gì. Đây chính là người đại diện của tổng công ty. Ai dám đắc tội chứ? Hoàn thành được cảnh quay này, Mộc Nhược Na là lướt tiến đến ngồi cạnh Cố Hề Hề, cười hi hi. Thấy tôi báo thủ cho cậu, vui vẻ chứ nào? Cố Hề Hề bật cười. Chứ không phải cậu đang báo thủ cho chính mình hả? Ánh mắt Mộc Nhược Na sắc bén nói. Chỉ nhìn đến gương mặt kia của Nhiễm Tịch Vi là tôi chỉ hận không thể xé nát cái điệu bộ đáng yêu, điềm đạm, giả tạo đó. Tuy tôi đã dứt khoát với Thượng Kha, nhưng nhớ đến Thượng Kha từng vì loại phụ nữ này mà trói nhốt tôi ở nhà kho. Thù này không thể không trả mà. Nói xong câu đó, Mộc Nhược Na đột nhiên hớn hở nhìn bụng của Cố Hề Hề, nói. Nhưng mà con trai nuôi này, mấy lời vừa rồi của mẹ nuôi thì con đừng tưởng thật nha. Mẹ nuôi của con vốn là người rất nhân hậu đó. Cố Hề Hề phụt cười một tiếng. Đừng náo loạn nữa được không? Có người nhân hậu giống cậu sao? Cậu không nhìn xem mặt Nhiễm Tịch Vi bị đánh đến đỏ ửng thành cái bộ dáng gì rồi kìa. Mộc Nhược Na chớp chớp mắt nói. Cậu có muốn đi xem trò vui không? Trò gì? Cố Hề Hề nghi hoặc. Mộc Nhược Na kéo Cố Hề Hề đến phía sau phòng trang điểm. Vì trường quay chỉ dựng lên tạm thời, cho nên phòng trang điểm này thực chất là một cái lều dựng tạm. Hai người lén lén bước ra phía sau. Cố Hề Hề rất tò mò nên có vẻ nôn nóng nhìn nhìn. Mộc Nhược Na ra hiệu im lặng, sau đó lặng lẽ vén một góc lều lên nhìn vào bên trong. À, đúng là có một màn hay ho. Cố Hề Hề nghĩ trăm ngàn lần cũng sẽ không ngờ có thể nhìn thấy một màn kịch liệt thế này. Nhiễm Tịch Vi đang bị một người đàn ông dáng người vừa lùn vừa thô kệch ôm chầm lấy. Bàn tay ông ta sờ soạng thân thể Nhiễm Tịch Vi một cách tùy tiện, thô bạo. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na ngẩn ngơ nhìn nhau. Không lẽ khẩu vị của Nhiễm Tịch Vi đã hạ thấp đến như vậy? Trước mặt có thật sự là tình địch một thời của Cố Hề Hề không vậy? Nếu là Doãn Tư Thần thì việc Nhiễm Tịch Vi si mê và quyết tâm chiếm lấy anh là chuyện không có gì phải ngạc nhiên. Ai kêu anh lại là một người đàn ông hội đủ các yếu tố để mê hoặc phụ nữ cơ chứ? Sau đó, cô ta rời mục tiêu qua Doãn Tư Dược thì tạm phần nào mới hiểu được. Tuy Doãn Tư Dược ăn chơi trác táng, nhưng khuôn mặt và vóc dáng đều kế thừa huyết thống của Doãn gia. Mặc dù không mang vẻ yêu nghiệt như Doãn Tư Thần, nhưng so với những người bình thường thì vẫn là một người đàn ông tương đối hấp dẫn. Còn ông chú hói đầu lùn xùn như cây củ cải trước mặt thì phải lý giải như thế nào đây? Nhiễm Tịch Vi ấm ờ nằm e ấp trong lồng ngực của ông chú hói đầu, không ngừng rên rỉ. Anh Chu, anh đừng có gấp vậy mà, nơi này là phòng trang điểm, sẽ có người tới đấy, chờ tối nay... Tiếng nói đứt quãng của Nhiễm Tịch Vi truyền ra đầy ái muội. Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na chớp chớp mắt ngẩn ngơ. Mộc Nhược Na tất nhiên không bỏ lỡ một màn này, liền lấy di động ra chụp lại toàn bộ cảnh tượng oanh tạc. Ông chú hói đầu kia nghe Nhiễm Tịch Vi nói như vậy, vẻ mặt không cam lòng, duỗi tay ra mạnh bạo bóp vào ngực cô ta rồi nói: "Yêu tinh nhỏ thật biết trêu chọc đại gia ta đây." Vẻ mặt Nhiễm Tịch Vi lơ đãng, thoáng chút phong tình nhìn thoáng qua đối phương, nói: "Anh Chu, anh có nhớ lần trước em nói chuyện cổ phần..." Ông chú hói đầu cười ha hả: "Không phải anh nói rồi sao? Chỉ cần em làm anh hài lòng thì cổ phần sẽ được chuyển nhượng sang tên của em." Ánh mắt Nhiễm Tịch Vi lóe sáng, dựa cả thân thể nóng bỏng vào người ông chú hói đầu, giọng nói nũng nịu: "Đêm nay em ở phòng chờ anh nhé." Ông chú hói đầu quả nhiên vừa lòng, lấy tay vỗ vỗ vào mông Nhiễm Tịch Vi rồi mới rời khỏi. Chờ khi ông ta đi hẳn thì vẻ mặt phong tình vạn trùng của Nhiễm Tịch Vi đã hoàn toàn biến mất, nháy mắt trở nên dữ tợn. Cô ta lấy tay chà sát những chỗ bị người đàn ông hói đầu kia sờ soạng. Vẻ mặt cô ta rõ ràng là kinh tởm tới cực điểm, nhưng vừa rồi vẫn tươi cười chào đón đối phương. Chuyện này rút cuộc là vì cái gì? Cô ta còn nhắc tới cổ phần, là có ý tứ gì vậy? Vì không muốn bị phát hiện nên khi ông chú hói đầu kia bỏ đi, Mộc Nhược Na lập tức tắt di động rồi kéo Cố Hề Hề rời khỏi. Hai người vừa đi thì thoáng nhìn thấy ông chú đầu hói kia. Mộc Nhược Na nhíu mày nói: "Người này trông quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi." Bộ dáng Cố Hề Hề suy tư: "Tôi cũng thấy quen lắm, nhất là cái tướng mập mập lùn lùn kia." Hai cô gái suy nghĩ mất cả một buổi. Một tia sáng bỗng dưng lóe lên trong trí óc Cố Hề Hề. Cô vội vàng kéo tay Mộc Nhược Na một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi nhớ ra rồi, ông ta là một cổ đông của Doãn Thị. Lúc tôi tham dự đại hội cổ đông đã gặp ông ta. Nhưng tại sao ông ta lại ở đây với Nhiễm Tịch Vi?" Nét mặt Mộc Nhược Na đột nhiên biến sắc, nói: "Xem ra Nhiễm Tịch Vi này là muốn nhắm vào tập đoàn Doãn Thị đây mà." Cố Hề Hề ngẩn người, lập tức lấy di động gọi cho Doãn Thư Thần. Doãn Thư Thần nhìn tên hiện lên trên màn hình di động, sửng sốt một lúc thật lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần. Đây là lần đầu tiên sau khi hai người cãi nhau, Cố Hề Hề chủ động gọi điện thoại cho anh. Đáy mắt Doãn Thư Thần hiện lên những tia vui sướng. Anh gấp gáp nhấn nút trả lời. Vì để che giấu sự kích động của mình nên anh cố ý đè thấp giọng: "Alo." Cố Hề Hề không để ý đến giọng của đối phương, liền nói thẳng vào chuyện chính: "Anh phải cẩn thận Nhiễm Tịch Vi. Hôm nay em thấy cô ta qua lại với một thành viên hội đồng quản trị, hình như là đồng sự Chu. Quan hệ giữa hai người họ rất không bình thường. Em còn nghe lén được hình như hai người họ đêm nay hẹn gặp mặt, nhưng hẹn ở đâu thì em không biết." Khóe mắt Doãn Thư Thần hơi khép lại, tựa như đang nghe một câu chuyện cười. Nhiễm Tịch Vi này quả nhiên không chịu nổi cô đơn mà, còn nhảy nhót lung tung để gạ gẫm đàn ông. Nhưng quan trọng hơn cả là Cố Hề Hề đang lo lắng cho anh. Cô thậm chí không để tâm đến việc hai người vừa mới cãi nhau mà còn gọi điện thoại để nhắc nhở anh. Điều này làm đáy lòng anh vui vẻ lâng lâng. Doãn Thư Thần làm ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Vậy sao? Thật đáng giận mà. Nhưng hiện tại anh chưa thể rời khỏi đây được. Tiểu A và các trợ lý khác cũng đang phụ anh xử lý công việc. Nếu em không vội thì giúp anh một chút được không? Em giúp anh để ý Nhiễm Tịch Vi và người đàn ông kia. Khi xử lý xong việc ở đây, anh sẽ qua đó ngay." Cố Hề Hề vốn dĩ chỉ đơn thuần muốn nhắc nhở Doãn Thư Thần một chút. Cô không nghĩ đến việc sẽ chủ động giúp anh. Nhưng rốt cuộc thì Doãn Tư Thần trước giờ luôn tận tâm giúp đỡ cô trong rất nhiều chuyện. Hiện tại khi anh cần tới sự hỗ trợ của cô, thì cô sao có thể từ chối được đây? Cố Hề Hề chỉ có thể rầu rĩ trả lời: "Được, vậy em sẽ tận lực giúp anh." Dập điện thoại, Doãn Tư Thần vui sướng đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ. Tiểu A đứng ở một bên, trố mắt nhìn. Cậu ta chưa bao giờ thấy tổng giám đốc có bộ dạng như vậy. Đây là hưng phấn đến động kinh. Lúc Tiểu A cho rằng sự cao hứng của tổng giám đốc đã kết thúc, thì Doãn Thư Thần lại nhảy lên một điệu zumba vô cùng hứng khởi nhiệt tình. Sau khi nhảy một vòng, Doãn Thư Thần mặt mày hớn hở nói với Tiểu A: "Đi nói với Thượng Kha một tiếng, nói cậu ta đêm nay phải giữ chân Mộc Nhược Na cho tôi. Nếu làm được thì tôi có thể suy xét việc giúp cậu ta nắm lấy cổ phần và quyền khống chế Thượng Gia. Vẻ mặt Tiểu A khó hiểu. Vì sao muốn Thượng Tổng giữ chân Mộc Tổng chứ? Đáy mắt Doãn Tư Thuần như lang vương u ám thâm thúy, tươi cười như thế nào cũng khó mà che giấu được khí chất. Mở miệng nhẹ nhàng nói. Lần này là Hề Hề chủ động gọi cho tôi. Như vậy tức là cô ấy đã bắt đầu mềm lòng. Tôi không muốn lúc tôi ở bên cạnh cô ấy lại có người khác khiến cô ấy phân tâm. Vậy ngài muốn giúp Thượng Tổng lấy cổ phần từ tay Thượng Lão ra? Gương mặt Tiểu A có vẻ không chắc chắn, nhìn Doãn Tư Thần. Ngài thật sự muốn nhúng tay vào chuyện của Thượng Gia? Đôi mắt thâm thúy của Doãn Tư Thần nhìn ra bên ngoài, bóng dáng cao lớn đĩnh bạt tới gần cửa sổ, đôi mắt thâm trầm. Thượng Lão Gia đã nắm quyền lực trong tay quá lâu rồi, đã tới lúc nên trao quyền cho con cháu. Đây là tuổi nên ăn hưởng dưỡng lão, không nên cố bám lấy tham luyến địa vị nữa. Tiểu A, cậu nói xem có phải không? Tiểu A nhịn không được mà dùng mình, liền cúi đầu cung kính đáp một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Cậu đi theo Doãn Tư Thần đã nhiều năm, là người rõ nhất về thủ đoạn cùng khả năng của chủ nhân. Nhiều năm qua, Doãn Tư Thần luôn tận sức nắm lấy quyền lực Doãn gia trong tay. Đối với các gia tộc khác, cơ bản sẽ không can thiệp vào. Chính là vì anh không hề quan tâm chuyện của ngoại tộc. Nhưng thực tế thì trong tay Doãn Tư Thần nắm vô số con át chủ bài, đủ để khiến cho các gia tộc trong nháy mắt gặp phải dông bão. Một khi anh động tay thì tuyệt đối nghiêng trời lệch đất. Xem ra hiện tại Doãn Tư Thần đã muốn dùng con át chủ bài cho Thượng Gia. Dù sao thì Thượng Lão Gia đã khống chế Thượng Gia hơn 40 năm qua, cũng đến lúc nên thoái vị rồi. Ở bên đây sau khi cúp máy, Cố Hề Hề mới định thần lại, nhận ra cô vừa làm gì. Không có thời gian để buồn chán, Cố Hề Hề chỉ có thể nói với Mộc Nhược Na. Xem ra lát nữa tôi phải để ý theo sát động tĩnh của Nhiễm Tịch Vi rồi, để xem cô ta và đồng sự Chu rốt cuộc định giao dịch cái gì. Dù thế nào thì tôi vẫn là một thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn Doãn Thị. Mộc Nhược Na xua xua tay. Được rồi, không cần nói chuyện này với tôi. Còn không phải cậu lo lắng cho Doãn Tư Thần nên muốn thăm dò cho anh ta đấy sao? Tôi không phải là đồ ngốc, đừng dùng lý do tẻ nhạt như vậy lừa gạt tôi chứ. Mộc Nhược Na thẳng thắn như vậy làm cho Cố Hề Hề bỗng nhiên thẹn đến đỏ mặt. Mộc Nhược Na là ai? Có thể dùng một lý do hời hợt để qua mặt cô sao? Mộc Nhược Na vừa định hỏi Cố Hề Hề có cần cô giúp đỡ hay không thì di động đột nhiên vang lên. Vừa nhìn thấy số người gọi đến thì sắc mặt Mộc Nhược Na trở nên nghiêm trọng. Cô lập tức nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói như sắp khóc. Mộc Tổng, cô mau quay về công ty đi. Có người muốn động vào sổ sách của cô, tôi không ngăn cản được. Nét mặt Mộc Nhược Na nháy mắt như sắp bốc hỏa. Cái gì? Ai? Ai muốn động vào sổ sách? Thượng Kha đâu? Anh ta chết ở nơi nào rồi? Đối phương sụt sịt nói. Điện thoại của Thượng Tổng không gọi được. Bí thư nói đã cố gắng liên hệ với Thượng Tổng rất lâu mà không được. Cô mau quay trở về đi. Những sổ sách đó đều là cơ mật của công ty. Đâu chỉ là cơ mật. Những cái sổ sách đó là do chính cô ở nước ngoài cực khổ thu thập, có quan hệ rất lớn đến kế sách phát triển ở nước ngoài của tập đoàn Audi. Tất cả đều là tâm huyết của Mộc Nhược Na. Đương nhiên cô sẽ không dễ dàng cho phép bất kỳ ai động đến. Ngày nào cô chưa chính thức rời khỏi tập đoàn Audi thì tuyệt đối không để tâm huyết của mình lọt vào tay người khác. Mộc Nhược Na trầm giọng nói. Giữ nguyên cho tôi, ai dám đụng đến đồ của tôi thì hậu quả chờ tôi về xử lý. Giật điện thoại xong, Mộc Nhược Na tràn ngập áy náy, vỗ vai Cố Hề Hề. Không đợi đối phương nói thì Cố Hề Hề đã mở miệng trước. Được rồi, đừng nói nữa, mau trở về đi. Chuyện ở đây chỉ là dạo chơi thôi, còn công việc thì không thể chậm trễ được. Mộc Nhược Na gật đầu nói. Tôi đi thay quần áo, cậu đừng ở chỗ này lâu quá. Nhiễm Tịch Phi không phải người tốt lành gì, một mình cậu không đối phó được với cô ta đâu. Hay cậu gọi cho Doãn Tư Thần để người của anh ta đến đây theo dõi. Cậu đừng chạy loạn lên nữa. Giờ cậu đã mang thai 7 tháng rồi, phải thật cẩn thận. Có nghe thấy không vậy? Cố Hề Hề vội vàng gật đầu, Được, được, cậu mau trở về đi, đừng lo nữa, tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Mộc Nhược Na vẫn không yên tâm, tiếp tục dặn dò. Có chuyện gì thì gọi điện ngay cho tôi, nhớ chưa? Cố Hề Hề đẩy Mộc Nhược Na mau đi thay quần áo. Mộc Nhược Na lái xe đi chưa được lâu thì Doãn Tư Thần đã tới. Cố Hề Hề thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt rồi. Sao anh lại đến nhanh như vậy? Không phải lúc anh nói mình bận sao? Doãn Tư Thần từ xa đã nhìn thấy Cố Hề Hề. Sau khi đỗ xe xong liền sải bước đi về phía cô. Chỉ mấy ngày không gặp mà anh cảm thấy cô dường như càng đẹp hơn so với trước đây. Doãn Tư Thần có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất nhanh. Thật là không có tiền đồ mà. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lại làm ra vẻ kiêu ngạo. Em đã điều tra được gì rồi? Cố Hề Hề nghe thấy vậy thì bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Nhớ tới lúc nãy cô đã gọi điện thoại cho anh thì lại xấu hổ. Anh muốn em đi điều tra. Em đến đây không mang theo trợ lý. Em chỉ muốn có ý tốt nhắc nhở anh một chút thôi. Cố Hề Hề kiêu ngạo đáp lại. Đúng, phải là như vậy. Vì chúng ta còn đang cãi nhau mà. Doãn Tư Thần ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại một chút, không áp chế được ý cười giạt rào. Thật trùng hợp, anh cũng không mang theo trợ lý. Anh vừa nghe nói có người muốn phản bội, tức khắc nhịn không được mà đi đến đây. Doãn Tư Thần cố ý làm vẻ mặt nôn nóng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có hai người chúng ta... Cố Hề Hề lúc này mới phát hiện Tiểu A không có mặt. Vậy không phải chỉ có một mình Doãn Tư Thần tới đây hay sao? Như thế sao được chứ? Chẳng lẽ nhiệm vụ này Doãn Tư Thần muốn đích thân hành động? Vẻ mặt Doãn Tư Thần rối rắm nói. Hỏng rồi, anh quên mất bọn họ có hai người. Một mình anh theo dõi thì... Trong mắt Cố Hề Hề quả nhiên do dự. Nhìn thấy đáy mắt chần chừ của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lập tức rèn sắt khi còn nóng mà nói. Đồng sư Chu này đối với tập đoàn Doãn Thị là người vô cùng quan trọng. Không chỉ bởi ông ta là thành viên của hội đồng quản trị mà ông ta còn là người phụ trách chính dự án năng lượng mà chúng ta hợp tác với Mặc Gia. Doãn Tư Thần hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cố Hề Hề rất coi trọng dự án nguồn năng lượng đó, bởi vì đó chính là dự án quyết định đến phúc lợi và tồn vong của thôn Viễn Sơn. Cố Hề Hề đã trở về Vân Gia. Cho dù Vân Gia ở Trung Quốc đã hoàn toàn bị xóa tên, thì thôn Viễn Sơn vẫn còn đó. Thôn Viễn Sơn rất quan trọng với Cố Hề Hề. Cho nên khi Doãn Tư Thần nhắc đến việc đồng sự Chu là người chịu trách nhiệm chính cho dự án, Cố Hề Hề liền không chút do dự, trả lời. Vậy chúng ta cùng đi đi, em và anh cùng theo dõi họ. Hai người vẫn tốt hơn là một. Anh thật là, thân là tổng giám đốc của tập đoàn Doãn Thị, cấp dưới có đến mấy chục vạn nhân viên, vài vạn người phụ trách, mấy trăm vạn công nhân, đó là còn chưa tính tới người của công ty con. Nhiều người như vậy mà đến một người trợ lý lại không mang theo. Doãn Tư Thần hậm hực sờ mũi, nhưng có thể có được không gian riêng tư với Cố Hề Hề thì bị giáo huấn một chút cũng đáng. Cố Hề Hề sau khi giảng bài thì thấy bộ dáng Doãn Tư Thần rất ngoan ngoãn nghe lời thì cô lại không nói gì nữa. Ngay lúc này, Doãn Tư Thần đột nhiên nắm tay kéo Cố Hề Hề ngả vào người anh, thấp giọng nói. Nhiễm Tịch Vi tới. Vừa nghe thấy vậy, Cố Hề Hề theo bản năng dựa vào người Doãn Tư Thần, tầm mắt lướt một vòng tìm tòi tung tích của Nhiễm Tịch Vi. Cố Hề Hề không để ý Doãn Tư Thần vốn không nhìn xung quanh. Anh đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt liễm diễm nhu tình, không hề chớp mắt mà nhìn gò má bầu bĩnh của cô. Cô nhìn khắp nơi thật lâu, vẫn không thấy bóng dáng Nhiễm Tịch Vi. Vừa lơ đãng ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt ôn nhu kia, khiến cả thân thể của cô bất động. Cố Hề Hề chớp mắt rung động, cô cố gắng rời tầm mắt đi. Nhưng thật sự là vô cùng khó đấy nha, bởi vì đôi mắt kia quả thật là đen nháy sâu thẳm như vũ trụ, lại tỏa ra một loại ma lực khó cưỡng thu hút hết vạn vật. Cô kiên trì kháng cự ánh mắt của anh, nhưng chỉ là lấy trứng chọi đá. Thân thể dường như bị ma nhập chú định, muốn động đậy cũng không được, chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc kia, từng chút tới gần, tới gần. Cố Hề Hề cầm lòng không được, nuốt một ngụm nước miếng, Cô bỗng nhiên phát hiện mỗi khi đối mặt với Doãn Tư Thần, đến cả nuốt nước miếng còn khó khăn. Anh... Cố Hề Hề ấp úng nói không nên lời. Gương mặt yêu nghiệt của Doãn Tư Thần lần nữa cúi thấp, tới gần hơn. Cố Hề Hề muốn lùi về phía sau, nhưng cơ thể cô dường như mất đi năng lực khống chế. Không những không lùi được, mà ngược lại còn có xu hướng tiến về phía trước đón nhận. Trời ơi, quả thật là hổ thẹn mà. Doãn Tư Thần rốt cuộc đã áp đảo. Anh cúi mặt gần như là song song với khuôn mặt của Cố Hề Hề. Lúc cô cho rằng anh sẽ hôn mình, thì tầm mắt của anh đột nhiên lướt qua phía sau tai cô, ra vẻ bộ dáng vân đạm phong khinh, nói: À, nhìn lầm rồi, người kia giống Nhiễm Tịch Phi thật. Cố Hề Hề ngây ngốc. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Cố Hề Hề lúc này mới phản ứng lại. Cô lại bị Doãn Tư Thần trêu chọc. Cố Hề Hề lập tức ngẩng đầu, muốn tính sổ với Doãn Tư Thần. Không ngờ anh đột nhiên mở miệng. Nước hoa Chanel, hình như đây không phải là mùi mới nhất đâu. Hả? Cố Hề Hề ngẩn ra, ngay sau đó mới bừng tỉnh. Anh lại trêu cô. Cô duỗi tay hung hăng muốn đẩy đối phương ra. Doãn Tư Thần thuận theo lực đẩy của cô mà lùi lại giãn cách một khoảng. Lồng ngực của anh tựa như có một dòng điện xẹt qua. Chọc em vui lắm sao? Cố Hề Hề thở phì phò, ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần thản nhiên thành thật thừa nhận, ừ một tiếng. À, thật ra chỉ muốn báo thù rửa hận ngay, nhưng bỗng nhiên một cái túi giấy thình lình xuất hiện trước mặt. Tầm mắt Cố Hề Hề dừng lại trên logo dây nơ buộc. Đây là logo một nhà sản xuất nước hoa tư nhân tại Pháp. Các sản phẩm đều là có giới hạn. Một chai nước hoa này giá trị biết bao nhiêu, dù có tiền thì chưa chắc đã mua được. Nước hoa này vì số lượng có hạn nên chỉ dành cho các gia tộc hoàng gia của châu Âu. Nói cách khác, trừ phi có quan hệ thân quen với hoàng thất, nếu không thì đừng hòng có được. Chai nước hoa này là chai duy nhất ở Trung Quốc. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hết sức mê người, lời nói thản nhiên. Đây là nước hoa được điều chế dành riêng cho em, là mùi hương mà em thích. Cố Hề Hề thấy Doãn Tư Thần tặng quà cho cô, đột nhiên không biết nên nói gì, tiếp tục tức giận với anh chuyện lúc nãy sao. Nhưng chính cô cũng rất tò mò về chai nước hoa này. Chẳng lẽ cứ như vậy mà tha cho tên gia hỏa vừa trêu ghẹo mình hay sao? Hừ, sao có thể chứ? Doãn Tư Thần cố ý lờ đi sự giằng co trong ánh mắt của Cố Hề Hề. Anh liền nhét túi giấy vào tay cô. Cố Hề Hề cúi đầu nhìn túi giấy trong tay. Đây là muốn chặn miệng đây mà. Hiện tại cô đã nhận nước hoa của đối phương. Vậy cơn tức giận này có phải nên nguôi ngoai rồi không? Anh đã đi chào hỏi và nói chuyện với người trong đoàn phim. Từ giờ thì em đã rảnh rỗi, không cần ở lại đoàn phim nữa. Doãn Tư Thần nắm tay kéo Cố Hề Hề lên xe, cẩn thận cúi người, thắt dây an toàn cho cô. Đến lúc xong xuôi đâu đó, Cố Hề Hề mới nhận ra cô đang bị mang đi. Không phải nói muốn theo dõi Nhiễm Tịch Phi hay sao? Chúng ta đi đâu đây? Cố Hề Hề nhịn không được liền hỏi. Đương nhiên là đi theo dõi rồi. Doãn Tư Thần cười rất tươi, rốt cuộc đã đem quà đưa cho Cố Hề Hề. Thật vui vẻ mà. Theo dõi ai? Cố Hề Hề vẫn mờ mịt. Nhiễm Tịch Phi còn ở đoàn phim mà. Đêm nay bọn họ sẽ gặp mặt, chúng ta chỉ cần theo sát một người là được. Doãn Tư Thần quay đầu xe, gương mặt soái khí thản nhiên. Anh lái xe mang theo Cố Hề Hề rời khỏi. Bây giờ tên họ Chu kia hẳn là đang ở làng du lịch. Làm sao anh biết được? Cố Hề Hề ngạc nhiên. Doãn Tư Thần hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, bộ dáng đương nhiên. Bởi vì anh điều ông ta đến đó. Cố Hề Hề thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình. Thật là cô lại bị trêu lần nữa. Đúng vậy, họ Chu kia là thành viên của hội đồng, là người của tập đoàn Doãn Thị, tất nhiên phải nghe theo lệnh của tổng giám đốc. Nói cái gì mà theo dõi chứ? Theo dõi cái đầu anh. Đối phương đi nơi nào làm cái gì anh đều biết, còn cần theo dõi sao? Cần sao? Cố Hề Hề trợn trắng mắt. Cô quả nhiên còn quá non trẻ đơn giản. Chỉ trong một thời gian ngắn lại bị Doãn Tư Thần lừa đến 3 lần. Chỉ số thông minh của cô đã tụt dốc thảm hại đến như vậy sao? Nhiễm Tịch Phi cùng tên họ Chu kia cần theo dõi chỗ nào cơ chứ? Chỉ cần một cú điện thoại thì Doãn Tư Thần cái gì cũng biết, mà còn là biết rõ ràng, rành mạch mọi thông tin. Trong lòng Cố Hề Hề như là mưa dầm tháng 3, lãnh khốc đến tột đỉnh. Có vị tổng giám đốc phúc hắc như thế này, các thành viên của tập đoàn Doãn Thị quả thật vất vả rồi. Doãn Tư Thần nhận ra biểu hiện trên gương mặt Cố Hề Hề thay đổi từ kinh ngạc đến tỉnh ngộ, rồi lại đến khiếp sợ, cuối cùng là vẻ mặt như sống không còn gì luyến tiếc nữa. Chậc chậc chậc, chuột đồng nhỏ của anh ngày càng thú vị. Thật là muốn chụp trộm vài bức hình để lưu giữ lại mà. Dù sao thì những nét mặt của chuột đồng nhỏ chỉ để mình anh lưu trữ lại, để sau này thưởng thức là được rồi. Người đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng đến. Cố Hề Hề vất vả lắm mới phục hồi tinh thần. Cô nhìn thấy Doãn Tư Thần đang lái xe, nhịn không được tò mò bèn hỏi. Anh muốn đi đâu? Doãn Tư Thần lần này không trêu đùa cô nữa, trực tiếp trả lời. Đến làng du lịch. Họ Chu kia giải quyết công việc xong sẽ khoảng tầm 7-8 giờ tối. Vị trí hẻo lánh của làng du lịch đúng là nơi thích hợp hẹn hò vụng trộm, nơi ẩn nấp an toàn như vậy. Ông ta nhất định sẽ ở lại. Nhiễm Tịch Vi quay phim xong thì sẽ tới đó. Chúng ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Hả? Sao biết đơn giản như vậy? Mình còn đi theo tới đây làm gì? Nội tâm Cố Hề Hề quả thật muốn cười lớn. Nhưng bây giờ cô đã đi theo được nửa đường rồi, muốn trở về cũng không có xe. Nơi này lại quá hẻo lánh, xe qua lại rất ít, muốn gọi xe thì phải rất lâu. Trời lạnh như vậy, nếu phải đứng ở ven đường chờ xe thì... Ôi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đã xác định đêm nay không thể một mình quay về, xem ra chỉ có thể đi theo Doãn Tư Thần để theo dõi Nhiễm Tịch Phi. Làng du lịch này ở vùng ngoại thành, thành phố N là một thành phố phồn hoa, dân cư đông đúc nên diện tích cực kỳ rộng lớn. May là đường cao tốc thông thoáng nên Doãn Tư Thần lái xe không mất nhiều thời gian. Khi hai người lái xe đến làng du lịch thì đã qua 2 tiếng sau đó. Doãn Tư Thần đỗ xe, điều chỉnh lại ghế dựa, giọng nói có vẻ lười biếng. Bây giờ chỉ cần ở đây chờ là được, chắc sẽ không bao lâu nữa, Nhiễm Tịch Phi sẽ tới thôi. Cố Hề Hề gật đầu, một lúc sau mới sực nhớ ra, trong khoảng thời gian ôm cây đợi thỏ thì cô làm gì? À, thật là choáng váng mà, cô vậy mà theo anh ta tới đây, để rồi hai người cứ bốn mắt nhìn nhau. Cảm nhận được tâm tư của Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần cười cười. Anh chậm rãi cúi người qua. Động tác này của anh tức khắc dọa cô nhảy dựng lên. Lúc cô cho rằng anh sẽ làm gì cô thì hóa ra anh chỉ giúp cô điều chỉnh lại ghế dựa. Chỉ là điều chỉnh ghế dựa. Cố Hề Hề lập tức nhớ tới vừa rồi lúc đưa nước hoa, cũng giống như thế này. Ây da, cô hôm nay làm sao thế nhỉ? Sao lại suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Doãn Tư Thần thấy ánh mắt Cố Hề Hề lập lòe, hiển nhiên đoán ra được cô đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn giả bộ không nhìn thấy cái gì, lần nữa trở về chỗ ngồi của mình. Cố Hề Hề trộm nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần, nhìn thấy nét mặt nghiêng nghiêng tuấn mỹ đến cực điểm, rất gần trong tầm mắt như vậy. Cô cảm thấy yết hầu của mình có chút khó nuốt trôi. Thật là mỹ nam kế hại người. Cố Hề Hề không dám nhìn nữa, cô quay đi nhanh chóng nhắm chặt mắt lại ra vẻ nghỉ ngơi. Có lẽ vì không khí trong xe rất ấm cúng, hoặc là vì có Doãn Tư Thần ở bên cạnh, nên tự sâu thẳm cô có một cảm giác an tâm, vốn dĩ định giả bộ nghỉ ngơi một chút. Kết quả là cô ngủ thật. Doãn Tư Thần nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều, anh liền có cảm giác khó tin mà đưa mắt nhìn qua. Ở bên cạnh một người đẹp trai như anh mà cô có thể thản nhiên ngủ được. Trong lòng Doãn Tư Thần có chút mất mát, vì để có bộ dạng đẹp trai nhất trước mặt cô, anh đã tắm rửa sạch sẽ, còn chải chuốt lại đầu tóc rồi mới xuất hiện. Vậy mà cô lại ngủ rồi. Doãn Tư Thần bỗng cảm thấy vô cùng thất bại. Chẳng lẽ anh không đẹp trai bằng trước kia sao? Không thể, anh vẫn thường xuyên rèn luyện thân thể rất tốt mà. Anh nhìn cô ngủ ngon lành, nhịn không được mà than một tiếng. Chuột đồng nhỏ của anh thật biết câu hồn người mà. Anh đưa tay